Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 601 tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của ngươi, Trường Thanh Tử vẻ mặt già nua, vẻ mặt nếp uốn, hai mắt vài không thể gặp nhưng thể nội tích chứa sinh cơ lại so với tuổi trẻ người viên ngọc còn phải tràn đầy. Danh tự ngược lại là chưa từng là giả, hắn nhìn Mạc Cầu, hắc hắc cười khẽ, đạo hữu, ngươi nhất định phải cản ta. Chấm chấm, không phải là lão đạo ỷ thế hiếp người, kỳ thực cùng vài vị so với thất thánh minh danh tự tổng còn nói qua được, đồng đạo cũng phải cấp vài phần mặt từ. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, Khấu Văn chờ người thì là sắc mặt âm trầm, đối phương chính là tại trắng trợn ỷ thế hiếp người. Phe mình 5 người, mặc dù thực lực đều không yếu, lại không một kim đan hậu kỳ, đối phương 4 người, lại có một vị kim đan hậu kỳ tọa chấn. Huống chi, thất thánh minh, làm hùng cứ vân mộng xuyên tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong, đắc tội bọn hắn, liền xem như kim đan tông sư thời gian cũng không hội nhẹ nhõm. Mạc Cầu không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao. Lăng lệ sát cơ lặng yên hiền hiện, chàng trong yên tĩnh, thực lực đối phương đủ mạnh, bối cảnh càng là thâm hậu, cũng chính là nhìn ra thế cục mới cố ý như vậy, lại không nghĩ Mạc Cầu vậy mà không chút nào nể tình. Muốn chết, so với cái khác người, viên ngọc làm tân tấn kim đan, ngạo khí chưa tiêu thấy thế sắc mặt không khỏi trầm xuống, bấm tay điểm ra một đạo linh quang. Bạch, linh quang như khóa cách không xoắn tới. Trường Thanh Tử hắc hắc cười lạnh, trong tay trúc trượng đột ngột biến mất không thấy gì nữa, mà Mạc Cầu chỗ thì đã bị vô số lục đẳng cấp kéo chặt lấy. Đạo hữu muốn, sợ là qua không được lão đạo này một quan. Hai vị kim đan xuất thủ cho dù là Mạc Cầu trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh đi, thân thể trì trệ đốn tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem Trường Thanh Tử nhập linh mạch chỗ sâu. Khấu Văn chờ người sắc mặt biến đổi, lại không một giúp đỡ. Dù sao tại bọn hắn mà nói, vì một kiện nguyên bản tựu thứ không thuộc về mình mà đắc tội thất thánh minh cao thủ cũng không có lời. Mạc Cầu bị linh khóa, lục đằng vây khốn thân thể, trên mặt đúng là không có chút nào nôn nóng chi ý, ngược lại mắt mang kinh nghi nhìn về phía linh mạch chỗ sâu. Bảo vật là chúng ta được, Trường Thanh Tử miệng trong khẽ kêu, tại linh thạch khe hở bên trong nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng chế trục kia hắc ấm miệng vịt. Đát, không giống với trước đây thân hầu chủy thủ chạm kích này tức bàn tay đụng vào kia hắc ấm miệng vịt bên ngoài, đột nhiên hiển hiện một tầng gợn sóng. Gợn sóng như cùng sóng nước làm nổi bật xuất Trường Thanh Tử kinh nghi bất định biểu lộ. Như thế nào, nguy, quát khẽ một tiếng, sắc mặt của hắn đột ngột biến hóa, mắt hiện hoảng sợ, không lo được nắm chặt hắc ấm miệng vịt, thân thể đã hướng sau nhanh lùi lại. Làm gì, vẫn như cố chậm một bước, hoa, một sợi tích xúc không biết bao nhiêu năm hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, như vật sống quấn trên người Trường Thanh Tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trường Thanh Tử thân thể cứng đờ, hốc mắt khẽ run lên, ở những người khác chả không nhận thấy được dị dạng thời khắc toàn bộ người đã nhiên hóa thành tro tàn. Trên người pháp y thiên truy bách luyện nhục thân, thậm chí thể nội kim đan, vậy mà mảy may vô tồn. Chỉ có một đoạn màu xanh gậy gỗ leng keng rơi xuống đất. Kia là Trường Thanh Tử tùy thân pháp bảo. Sao, làm sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Ngọc đôi mắt trợn lên, miệng trong lắp bắp vẻ mặt khó có thể tin. Trường Thanh Tử mặc dù bất thiện cùng người đấu pháp cũng tương đối khuyết thiếu hộ thân thủ đoạn, nhưng kim đan trung kỳ tu vi lại là thực sự. Thực lực tự không có khả năng yếu. Hiện nay, vậy mà tại một sát na hóa thành tro tàn, chết không thể chết lại. Biến cố, hầu như bỗng nhiên, mọi người tại đây, ngoại trừ Mạc Cầu hơi có suy đoán bên ngoài, cái khác không một không mặt kinh ngạc, hoàn toàn chưa từng ngờ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố. Là các ngươi, Viên Ngọc hai mắt co vào, đột nhiên nộ trừng Mạc Cầu mấy người. Các ngươi hại chết Trường Thanh Tử sư thúc, tiểu tử cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Thân hầu sắc mặt trầm xuống. Hắn rõ ràng là tự mình không thành thật, đụng phải không phải đụng đồ vật, chết chưa hết tội, há có thể oán được trên người của chúng ta. Chấm chấm, tốt tốt cực kỳ. Bảo Sơn sắc mặt âm trầm, lặng lẽ liếc nhìn chàng trong, chậm rãi gật đầu, im tiếng mở miệng. Vài vị quả thật hảo thủ đoạn, lần này chúng ta thất thánh minh nhận thua, Viên Ngọc mang lên người sư thúc lưu lại đồ vật chúng ta đi. Nói, vung tay lên, mắt mang cẩn thận xem kỹ đám người. Viên Ngọc thì là há to miệng, mắt hiện không cam lòng, cuối cùng oán hận dậm chân, đưa tay đem Trường Thanh Tử pháp bảo cách không thu tới phụ cận. Đi, Bảo Sơn hừ lạnh, chúng ta sau này còn gặp lại, âm lạc độn quang cùng một chỗ liền muốn rời xa. Liền tại bọn hắn ba người xoay người một sát na kia, mà cầu mấy người đối mắt nhìn nhau, im ắng giao lưu trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Không thể thả người, không phải vậy về sau phiền phức vô tận, Bạch thân hầu nắm chặt chủy thủ thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Điệp phu nhân than nhẹ nhất thanh, sau lưng một đôi linh điệp kích động cánh, một cỗ che đậy khí thức ba động huyền diệu chi lực phô tản ra tới. Thiên Si, Khấu Văn tất cả đều có hành động. Mấy người động tác nhanh chóng, vô thanh vô tức lại chưa có thể giấu giếm được Bảo Sơn, trong lòng hắn nhảy một cái đột nhiên quay người, đôi mắt không khỏi trợn lên. Các ngươi muốn làm cái? Lời còn chưa dứt hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình bùng lên. Xì, một vòng không chút nào thu hút Bạch Ngấn, xuất hiện tại hắn vừa mới lập thân chỗ. Thân hầu, đạo huyền cơ thân hầu cũng không chỉ trộm cắp cao minh ẩn độn ám sát đồng dạng là nhất tuyệt. Liền tự Bảo Sơn lòng có cảnh giác liền tự né tránh, vẫn như cố cảm giác eo sườn kịch liệt đau nhức tựa hồ có một cỗ quỷ dị khí độc hướng thể nội ăn mòn. Vừa kinh vừa sợ dưới, hắn vô ý thức gầm thét. Ngươi dám, âm chưa lạc chàng trong bạo khởi. Khấu Văn trái ngược trung thực sợ hãi thái độ, mắt hiện băng lãnh sát cơ, bấm tay một điểm kim long tiên nở rộ ngàn vạn quang ảnh cấp tốc rơi đập. Nó uy tựa như dãy núi đổ xuống. Làm chân tiên đạo đích truyền kim đan, tức thì bị điều động vân mộng trạch đóng giữ, Khấu Văn một thân thực lực xa so với thường nhân tưởng tượng muốn mạnh. Đình tiêm truyền thừa bí pháp nhường mà cầu đều muốn vì đó cực kỳ hâm mộ. Này tức bóng roi trọng trọng uy áp tới người, Bảo Sơn cũng không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, bất chấp gì khác ngưng thần tế lên một phương đại ấn đánh tới. Ta cuốn lấy hắn, các ngươi mau chóng giải quyết đối thủ. Khấu Văn hừ nhẹ tay áo dài lắc một cái, lần nữa đánh ra một kiện pháp bảo. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Si nghe vậy gật đầu, sắc bén đao mang giữa trời xoay tròn, chém về phía cự ly Bảo Sơn không xa muốn ngự kiếm hiệp trợ nữ đạo nhân Phương Yến. Điệp phu nhân vốn định trước đối phó kia viên ngọc tầm mắt đảo qua, đồng dạng khô sử linh điệp đánh tới. Mà kia viên ngọc vừa mới quay người, chả chưa hoàn hồn, chỉ thấy thân trước xuất hiện một tôn như cùng thiết tháp đồng dạng cự nhân, cầm đao hung hăng bổ tới. Mà cầu cơ bắp cổ cao, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt trong lại lộ ra cỗ nồng đậm thiền ý cùng từ bi. Kia chảm bổ một phương lăng lệ đao mang, cũng như xuân phong hóa vũ bình thường, vô thanh vô thức hạ xuống, xâm nhập tâm thần thức hải cái chớ có thể cản. Địa tàng bản nguyện đao, đao mang lóe lên một cái rồi biến mất mà cầu cầm đao hư lập bán không, khí thức đột nhiên một yếu tựa hồ một đao kia đã hao hết hắn sở hữu tinh khí thần. Mà trong lòng bàn tay của hắn, nhưng cũng nhiều hơn hai kiện vô chủ pháp bảo. Thân trước, viên ngọc tay nằm ấn quyết, bên ngoài thân linh quang lấp lóe, trong mắt hình như có không cam lòng. Làm gì, phù phù, thi thể trọng trọng rơi xuống đất, đợi cho Mạc Cầu khôi phục tinh lực ngẩng đầu đi xem lúc. Thất Thánh Minh Phương Yến, tại Điệp Phu Nhân, Thiên Si, thân hầu ba người hai linh thú vây giết dưới, đã là kêu thảm đầu lâu bạo toái mà là. Hạ thủ, là Thiên Si, đao mang của hắn trực tiếp đánh nát đối thủ đầu. Mấy người động thủ bỗng nhiên, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó không lưu tình chút nào, liền tự thân là cùng giai, bị người vây giết cũng khó thoát nhất kiếp. Cùng lúc đó, phốc, ngạnh kháng một vị kim đan hậu kỳ Khấu Văn cổ họng ngòn ngọt khí tức cũng đột nhiên trì trệ, vội vã thu hồi kim long tiên đem tự thân một mực giữ vững. Tốt tốt cực kỳ, ngắn ngủi trong chớp mắt, đồng hành bốn người chính chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người cầm trong tay đại ấn Bảo Sơn sớm đã nộ không thể nghỉ. Các ngươi, đáng chết. Trong tiếng giống giận dữ, hắn đại thủ vung mạnh, trong tay đại ấn giữa trời xoay chuyển, hướng về mấy người hung hăng đập tới. Hắn cái này pháp bảo chính là nguyên anh truyền xuống, uy năng cường hãn, đại ấn hóa thành đỉnh núi lớn nhỏ, đúng là đem Mạc Cầu thân hầu Thiên Si cùng nhau bao lại. Đồng thời bấm tay một điểm, trăm ngàn đạo hàn mang bay lượn Điệp Phu Nhân. Cẩn thận, Khấu Văn quát khẽ, kim long tiên lắc một cái định hỗ trợ. Lại không nghĩ, nơi xa Phương Yến rơi xuống mặt đất lãng hoa bỗng nhiên run lên, nó bên trong toát ra một vầng sáng bao lại kim long tiên, đem nó vây ở nguyên địa. Bảo Sơn, lại còn có thể khống chế Phương Yến pháp bảo. Ngây người thời khắc kia trăm ngàn hàn mang đã là sinh sinh xuyên qua hai cái linh điệp, dư thế không giảm, tiếp tục lướt qua Điệp Phu Nhân sờ tại địa. Hoa, linh điệp, Điệp Phu Nhân cùng nhau tán làm bay đầy trời hoa tại hơn 10 dặm khai ngoại hiển hiện. Mặc dù trốn qua nhất kiếp nhưng khí tức lại là vừa rơi xuống. Hừ, Bảo Sơn hừ lạnh, thân hình lóe lên xuất hiện tại mấy người phụ cận, đại thủ vung vẩy, một thanh dài ước chừng hơn 10 trượng liêm đao trống rỗng hiển hiện. Liêm đao lưỡi đao hàn mang lộ ra ngoài, sắc bén kinh người, chả chưa vung vẩy cũng làm người ta khắp cả người phát lạnh. Mà cầu ba người bị đại ân áp chế, động đậy bất biến, thấy thế sắc mặt không một không đại biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hầu trước hết nhất làm ra lựa chọn, thân thể co rụt lại thi triển giữ nhà thần thông, thân hóa một đạo hư ảnh hướng về phía dưới đại địa cấp tốc lao đi. Hắn đúng là chạy trốn, ít đi một người chống cự đại ấn, mà cầu hai người không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, càng phát di động gian nan. A Thiên Si cắn chặt hàm răng, đột nhiên gầm thét, vô cực thần đao bạo trảm ngàn vạn đao mang, sinh sinh tại kia đại ấn phía dưới chém ra đầy trời hỏa tinh. nhưng như thế trì trệ, liêm đao đã thẳng tắp cắt tới. Hắn muốn tránh cũng không được. Mạc huynh, ta tới. Mạc Cầu hít sâu một hơi, thân hình lóe lên ngăn ở Thiên Si thân thể, trường đao lắc một cái, đao ảnh đầy trời diễn hóa trọng trọng chém về phía liêm đao. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm tấp nập không ngừng, liêm đao mặc dù mãnh liệt lại không thể tiến lên trước một bước. Tốt, mặc dù được chứng kiến Mạc Cầu ngạnh kháng U Minh Thi Hoàng thời điểm hung mãnh, này tức gặp lại hắn trực diện kim đan hậu kỳ Thiên Si vẫn như cũ nhịn không được gọi tốt. Trăm trượng bên trong, vị này Mạc đạo hữu cơ hồ nhưng cùng bất luận cái gì kim đan tranh phong. Đương nhiên, đối phương không có tuyển chọn như thân hầu đồng dạng lâm chiến bỏ chạy, mà là tuyển chọn cùng hắn sóng vai vì chiến, càng làm cho Thiên Si trong lòng nóng lên. Đánh mãi không xong, Bảo Sơn cũng không khỏi kêu rên, vung tay lên, đại ấn, liêm đao, phi châm, lãng hoa cùng nhau chụp vào Điệp phu nhân. Cẩn thận, động thủ, mấy người hơi biến sắc mặt, đồng loạt ra tay. Lần này, tự liền thân hầu cũng không tại tiếp tục tránh né, thân hình lóe lên xuất hiện tại Bảo Sơn bên cạnh, chủy thủ tiêu xạ ngàn vạn hàn mang. Đinh, một mai khiên tròn, ngăn lại thế công, ầm ầm, một trận cuồng oanh loạn tạc đằng sau, một đám người thở hồng hộc, mỗi nơi đứng một phương, không một không mặt lộ ngưng trọng nhìn vẻ mặt sát cơ Bảo Sơn. Kim đan hậu kỳ càng như thế kinh khủng, năm người liên thủ, lại cũng không thể chiếm thượng phong. Mà lại hơi không cẩn thận, liền có thể bị đối phương đẩy vào hiểm cảnh. Khấu Văn sờ lên khóe miệng, im tiếng mở miệng. Hắn đồng thời ngự sử mấy món pháp bảo, pháp lực tất nhiên không thể lâu dài, chư vị không cần nhụt chí, qua không được bao lâu hắn tựu không tiếp tục kiên trì được. Mấy người nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, các ngươi tính toán khá lắm, chưa từng nghĩ, Bảo Sơn đúng là cười lạnh, mặt không đổi sắc. Nhưng tại hạ muốn đi, các ngươi ai có thể ngăn lại. Đợi suốt nơi đây, Thất Thánh Minh tất nhiên sẽ không quên chư vị hôm nay tri ân. Nói, hắn thân thể nhoáng một cái, hướng sau bay ngược. Tại bên cạnh hắn, đại ấn, lãng hoa, liêm đao, khiên tròn chư bảo vờn quanh, liền xem như thân hầu, cũng tìm không được mảy may thời cơ lợi dụng. Mấy người sắc mặt lần nữa trầm xuống, nhất là Khấu Văn, ánh mắt chớp động, năm ngón tay run rẩy, tựa hồ muốn làm những gì, nhưng lại có phần không bỏ. Đúng lúc này, Bảo Sơn sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, miệng trong kêu rên, bên cạnh thân pháp bảo lập tức run rẩy. Độc, thân hầu vừa bắt đầu thời điểm một đao kia. Hác hác, tiếng cười lạnh vang lên, một vòng xúc thế đã lâu ám thứ lặng yên hiển hiện. Phốc, chỉ là một tiếng vang nhỏ, Bảo Sơn liền tự thân thể lùi gấp một cánh tay cũng né tránh không kịp bị vô thanh vô tức nạo xuống tới. Động thủ, Khấu Văn hai mắt sáng lên, đột nhiên hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác người cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau tiến lên, các loại thế công không cần tiền đem ầm vang vẩy xuống. Oanh, chỉ một thoáng, mảnh này trải rộng hỏa diễm không gian, chợt hiện một cỗ cuồng quyền ngàn dặm gió lốc. Cách trương,